Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 439 3 tháng kỳ hạn sinh tử do mệnh. Lão tổ biến mất 3.000 năm, một chút cũng không thay đổi. Trong đó một vị tổ tiên mở miệng nói ra, ba người này đồng dạng là đã sống vô số tuế nguyệt lão cổ đổng, nhìn trời võ hoàng cũng không xa lạ gì, đều đứng lên đi. Thiên võ hoàng nhẹ nói, người phía dưới lại không một người đứng lên, khúng núm, tại thiên gia, có quan hệ thiên võ hoàng truyện nói thật ra nhiều lắm, đây là một đời truyền kỳ. Thụ vạn người kính ngưỡng, vô luận ngươi tu luyện tới loại tình trạng nào, vô luận ngươi cỡ nào cường đại, chỉ cần ngươi là thiên gia người, thiên võ hoàng chính là ngươi trong lòng một tòa tấm bia to, ngực đứng không ngã. Thiên võ hoàng lông mày ám nhăn, thiên gia nhân sinh sở làm cho vị này lão tổ bất mãn, nguyên một đám đứng, những cái kia vương giả cấp các trưởng lão khác, nguyên một đám chậm rãi ngẩng đầu, muốn lại liếc mắt nhìn cái này thiên gia truyền kỳ, không tự giác. Bọn hắn vậy mà tràn ra một thân mồ hôi lạnh, lão phu đi 3.000 năm, thiên gia mặc dù không thể nói tiếng tới, nhưng cũng xem là tốt, các ngươi hôm nay muốn trao đổi chuyện gì, nói nghe một chút. Thiên võ hoàng nói, cái này. Thiên nam vũ sắc mặt có chút khó xử, mặc dù là đối mặt cái kia ba vị tổ tiên, hắn cũng không có như thế khẩn trương qua, lão gia hỏa này, biết rõ còn cố hỏi a, trong lòng mình so với ai khác đều tin tưởng, còn yếu nhân gia mà nói, thật sự là cáo già. Thiên lệ trong lòng thầm nhủ, lúc trước tự là thiên võ hoàng tự nói với mình lại để cho chính mình trở lại, như vậy đối với thiên gia biến cố, hắn tự nhiên là so với ai khác đều muốn tin tưởng, nhưng bây giờ giả vờ giả việc muốn cho người nói, người tới nói. Thiên võ hoàng ánh mắt đã rơi vào thiên nam chính trên người, thiên nam chính tâm trong nhảy dựng, không dám lãnh đạm, lão tổ, chúng ta thiên gia có tổ huấn, phạm là thiên gia chi nhân, không thể xuất hiện tu kiếm chi nhân, cái kia thiên lệ, tại sinh ra thời điểm. Nương theo lấy kiếm trũng xuất hiện, còn đây là điềm không may, lúc ấy thiên nam vũ không nghe trưởng lão viện khuyên bảo, dùng tộc trưởng áp người, đem cái này điềm xấu chi nhân đem thả qua, chưa từng nghĩ nửa năm trước thiên gia. Lại có kiếm trũng hạng lâm, trưởng lão viện cho rằng loại này điềm xấu là thiên nam vũ phụ mang đến, hôm nay chuẩn bị xử tử thiên lệ, bãi miễn thiên nam vũ tộc trưởng chức vị. Thiên nam chính một hơi nói xong, hắn không biết vị này lão tổ tính tình cùng tính cách. Tự nhiên không dám nói dối, hôm nay lão tổ trở về, kính xin lão tổ làm chủ. Thiên nam chín lần nữa nói ra, sai, quả thực là 10 phần sai, lão phu hôm nay muốn không trở lại, thiên gia hy vọng đã bị các ngươi đám này người bảo thủ cho tai họa rồi. Thiên võ hoàng bỗng nhiên theo trên bảo tọa đứng, đi tới trong đại điện. Về phần thiên gia tại sao lại không hề lại để cho trong tộc đệ tu kiếm cái này di huấn lão phu không nói trước, nhưng là nửa năm trước này tòa xuất hiện kiếm trũng. Chính là vì đánh vỡ thiên gia di huấn, mà cũng không phải là các ngươi trong miệng điềm không may, kiếm tu chi đạo, xa sau con đường đi muốn gian nan nhiều, có thể tại bách niên nội đạt tới kiếm vương cấp bậc, càng là ít càng thêm ít, nhưng là thiên lệ năm nay không đến 40 tuổi, cũng đã là nhị trọng thiên vương giả, trong cơ. Thể càng có bổn mạng kiếm hồn còn chưa thức tỉnh, như vậy kiếm tu kỳ tài, ngàn năm khó gặp mà nửa năm trước kiếm trũng, chính là vì đánh vỡ di huấn. Ta thiên võ hoàng hôm nay sửa chữa di huấn, từ nay về sau, thiên gia hậu đại, nếu muốn tu kiếm, trục xuất tộc môn, nếu có thể đủ dùng sức một mình bách niên nội đạt tới kiếm vương, liền có được trở về thiên gia tư cách. Thiên võ hoàng khí thế chấn động, cái này. Ba vị tổ tiên trên mặt đồng thời lộ ra vẻ làm khó, tân. Chẳng lẽ các ngươi có nghi vấn? Thiên võ hoàng khí thế lại chấn, trên mặt rõ ràng mang theo sắc mặt giận dữ, không dám không dám, lão tổ sửa chữa di huấn. Cũng là vi thiên gia cân nhắc, chúng ta không dám có dị nghị. Ba vị lão tổ lập tức không người nói, mẹ, hắn quá khí phách rồi. Chu Hạo cảm giác mình có chút kích động rồi. Nam nhân nên như thế. Hà Thu Tiêu cũng con mắt sinh huy. Trước mặt mọi người sửa chữa một cái cổ xưa gia tộc di huấn, đây là cỡ nào khí phách một việc, một cái cổ xưa gia tộc di huấn là rất quan trọng yếu, là cao cao tại thượng, không người nào dám tự tiện sửa chữa. Cũng không cho phép tự tiện sửa chữa. Chỉ là, hắn là thiên võ hoàng, tại thiên gia, hắn tự là truyền kỳ, hắn, tự là di huấn, thiên võ hoàng danh vọng, đã hoàn toàn đã vượt qua thiên gia người sáng lập, đây là thiên gia một tòa không ngã tấm bia to, đừng nói là sửa đổi di huấn, tự là trực tiếp đem di huấn hủy bỏ, cũng không có ai dám nói hai lời. Bởi vì cuối cùng có một ngày, hắn thiên võ hoàng lưu lại, đem trở thành di huấn, còn sót lại ngàn vạn đời, thay. Đây mới thực sự là thượng vị giả, hắn, chính như tên của hắn khí phách, hư. Thiên lệ, ngươi cũng chớ để cao hứng quá sớm, muốn trở về thiên gia, cũng là muốn tiếp nhận nhất định được khảo nghiệm. Thiên Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Thiên Lệ, hết thảy nghe theo lão tổ an bài. Thiên Lệ trong nội tâm đã trong bụng nở hoa, vốn cho rằng kinh tâm động phách dĩ nhiên cũng làm như vậy được giải quyết rồi. Ba tháng về sau, ngươi cùng Thiên Khiếu tại sinh tử chiến đài quyết chiến, ai thắng ra là thiên gia kế tiếp nhiệm tộc trưởng người thừa kế. Nếu như ngươi thất bại, chẳng những hủy bỏ ngươi tiến vào thiên gia tư cách, phụ thân ngươi tộc trưởng bảo tọa tự tặng cho Thiên Nam Chính đến ngồi đi. Thiên Võ Hoàng lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, vốn đã nản lòng thoái chí Thiên Nam Chính trong nội tâm lập tức cuồng hỉ. Với hắn mà nói, đây quả thực là thiên đại chuyện tốt. Trong nội tâm đối với vị này lão tổ cận tồn một tiêu oán khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với con của mình Thiên Khiếu, hắn có 100% tin tưởng. Thiên Khiếu từng tiến vào qua tuyệt đại đại thánh lưu lại di tích chính giữa, đã nhận được một vị tuyệt đại đại thánh sở hữu tất cả truyền thừa. Hơn nữa Thiên Tung có tư thế, chớ nói tại thiên gia, mặc dù tại toàn bộ Trung Châu một đời tuổi trẻ đều khó gặp địch thủ, thiên gia một vị lục trọng thiên trưởng lão đã từng tự thua ở Thiên Khiếu trong tay. Mà trái lại Thiên Lệ chính là nhị trọng thiên, thì như thế nào là Thiên Khiếu đối thủ? Như vậy xem ra, vị này lão tổ vậy mà cũng là đứng tại phía bên mình, đây không phải rất rõ ràng muốn đem tộc trưởng vị giao cho trong tay của mình à? Thiên Nam Vũ sắc mặt nhưng lại biến đổi, cùng Thiên Nam Chính vừa vặn trái lại, hắn muốn nói chuyện lại bị Thiên Võ Hoàng khoát tay đánh cho trở về. Thiên Lệ, ngươi có dám ứng chiến? Ngươi nếu không dám, hiện tại cút ngay ra thiên gia a. Thiên Võ Hoàng nói chuyện không chút khách khí, tự nhiên ứng chiến, ta Thiên Lệ còn chưa từng có sợ qua ai. Thiên Lệ khí thế chấn động, hắn biết rõ, đây là Thiên Võ Hoàng đối với khảo nghiệm của mình, hơn nữa đem phụ thân của mình đều đánh bạc đi vào, đây là muốn lại để cho chính mình triệt để kích phát tiềm năng, hoàn toàn phong bế đường lui của mình, không thể không nói, phần này khảo nghiệm, quá độc ác một ít. Không lâu về sau, Trung Châu đem có đại sự phát sinh, nếu như ngươi qua không được chính mình một cửa, về sau như thế nào thiên tài hơn người thời đại dừng chân. Thiên Võ Hoàng thanh âm truyền vào Thiên Lệ trong lỗ tai, Thiên Lệ nghiêm sắc mặt, hắn nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt hiện ra một cổ hung ác sắc, hắn biết rõ, cái này đem là mình gian khổ nhất một trận chiến, Thiên Khiếu, tuyệt đối là kình địch bên trong đích kình địch, chỉ là, hắn cũng không sợ, hắn còn có 3 tháng thời gian, quyết định như vậy đi, 3 tháng vi kỳ hạn, sinh tử chiến đài, sinh tử do mệnh. Thiên Võ Hoàng nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa, tự hồ chưa từng có đã tới. Tại Thiên Võ Hoàng biến mất về sau lập tức, 3 vị lão tổ cũng cùng nhau biến mất đi xa, 4 tôn cường đại đại thánh đi rồi, trong đại điện hào khí lập tức nhẹ nhõm không ít, mọi người tiễn đưa thở ra một hơi. Hắc hắc, Thiên Nam Vũ, 3 tháng thời gian, ngươi cái này nhi, tự là cho hắn ăn linh đan dịu dược cũng vô dụng a. Xem ra lão tổ hay vẫn là đứng tại ta bên này đó a, hắn sửa chữa di huấn chỉ là vì cho ta một cái danh chính ngôn thuận cơ hội. Thiên Nam Chính cười vô cùng sáng lạng, hơn nữa rất tự mình đa tình cho rằng như vậy Thiên Võ Hoàng tâm tư hư. Thiên Nam Chính, lời nói không chỉ nói quá sớm, còn có 3 tháng thời gian đâu rồi, ai thắng ai thua, còn không nhất định. Thiên Nam Vũ hừ lạnh, vậy sao? Vậy thì chờ xem. Thiên Nam Chính cười lạnh, quay người hướng về lâu đài cổ bên ngoài đi đến. Thiên Khiếu chậm rãi đi vào Thiên Lệ trước người, người này lớn lên rất là xuất khí, mắt xếp, khuôn mặt trắng nõn, tăng thêm khí khái hào hùng khí thế bức người, phi thường bất phàm, ngươi thật sự không nên trở lại, uổng tiễn đưa tánh mạng của mình, chỉ có 3 tháng, ngươi hảo hảo hưởng thụ nhân sinh cuối cùng thời gian a. Thiên Khiếu rất tùy ý nói, như là tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình, ngữ khí của hắn, giống như Thiên Lệ đã là một người chết rồi, thiên gia người thừa kế, chỉ có hắn Thiên Khiếu. Bất kể thế nào nói, Thiên Khiếu hoàn toàn chính xác có hắn cùng ngạo vốn liếng. Thiên Khiếu nói xong, cũng đi ra đại điện, người này còn rất hung hăng càn quấy, thật muốn một quyền đập nát cái khuôn mặt kia đáng giận mặt. Chu Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhìn trời rít gào phụ không phải căm hận, mang đến 3 con A Miêu A Cẩu, là ở vì chính mình trợ uy sao? Thật sự là buồn cười. Đây là Thiên Khiếu đi đến cửa đại điện lưu lại, rất rõ ràng. Hắn nói đúng là hạ thu tiêu tam người, trời ạ, ta cái này bạo tính tình thật đúng là nhịn không được rồi, hắn nói ai A Miêu A Cẩu đây này. Chu Hạo lập tức không đã làm, nếu không là hạ thu tiêu giữ chặt, cái thằng này trực tiếp tự lao ra rồi. Trong đại điện các trưởng lão cũng rất nhanh tán đi, bọn hắn thời điểm ra đi, biểu lộ tất cả không giống nhau, nhưng là có một ngày, không có người tin tưởng Thiên Lệ có thể chiến thắng Thiên Khiếu, Thiên Khiếu tại thiên gia lớn lên, đã bị một cái cổ sư gia tộc bồi dưỡng, lại có lấy làm kỳ gặp, thiên khiếu cường hoành, từng cái trưởng lão đều nhìn ở trong mắt. Về phần Thiên Lệ, tại bên ngoài nhiều năm như vậy, một mực đều hành động tán tu nhân vật, một cái tán tu, có thế nào là một cái thế gia trong đích thiên tài đối thủ, không ít người cho rằng, Thiên Võ Hoàng lần này trở lại, là ở trợ giúp Thiên Nam chính phủ đấy. Rất nhanh, lâu đài cổ bên trong chỉ còn lại 5 người, Hạ Thu Tiêu tam người đi đến Thiên Nam Vũ phía trước, phân biệt thi lễ một cái, bái kiến bá phụ, rất không tồi, đều là năm thân một đời người nổi bật, Tử La thần thể càng là thiên hạ vô song, không thể tưởng được, Đông Hải cũng là ngọa hổ tàng long a. Thiên Nam Vũ tán thưởng nói, phụ thân, những năm này, ngươi coi như không tồi. Thiên Lệ mở miệng nói, vi phụ với tư cách tộc trưởng, tự nhiên rất tốt, ngược lại là ngươi, những năm này ủy khuất. Thiên Nam Vũ lộ ra rất hiếm thấy dáng tươi cười, tại thời khắc này, hắn tự hồ không còn là một cái đại thánh, không còn là một cái tộc trưởng, chỉ là một cái phụ thân, chỉ có 3 tháng thời gian, ngươi có nắm chắc không, ngày đó rít gào có thể không thể so với thường nhân. Thiên Nam Vũ nói sang chuyện khác, nói ra trọng điểm, không nói nắm chắc, ta thì sẽ hết sức nỗ lực, bất kể như thế nào, không thể ném đi phụ thân thể diện. Thiên Lệ nghiêm mặt nói, tốt, có một cổ tâm huyết. Thiên Nam Vũ khen, bá phụ, Thiên Lệ trong cơ thể, cất giấu bổn mạng kiếm hồn, nếu như tại 3 tháng ở trong hắn có thể đem bổn mạng kiếm hồn thức tỉnh, ta muốn ngày đó rít gào, cũng không đáng để lo. Hạ Thu Tiêu nói ra, lẽ ra bổn mạng của ngươi kiếm hồn tại tấn chức vương giả thời điểm nên thức tỉnh, ta biết rõ, trong lòng ngươi có một cái bế tắc còn không có mở ra, hôm nay khúc mắt đã mở, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian. Nếu như 3 tháng ở trong ngươi bổn mạng kiếm hồn không thể thức tỉnh, 3 tháng sau trận chiến ấy, trực tiếp rời khỏi a. Thiên Nam Vũ nói, 3 tháng, ta nhất định có thể. Thiên Lệ trên mặt, tràn đầy kiên định, một trận chiến này, với hắn mà nói quá trọng yếu, ngoài ra, bản thánh vận chuyển thiên cơ tính ra, không lâu về sau Trung Châu đem có đại sự kiện phát sinh, nói không chừng sẽ kinh động tất cả đại vực, các ngươi tốt nhất cũng muốn chuẩn bị một chút. Thiên Nam Vũ lần nữa nói ra, cái gì? Kinh động tất cả đại vực đại sự kiện, trách không được ta đến đây Trung Châu gia tộc đồng ý cái kia dạng sảng khoái, còn để cho ta nhất định phải cùng Thiên gia giao hảo, nói không chừng chính là vì lần này đại sự kiện, đến cùng sẽ là cái gì? Hạ Thu Tiêu giật mình nói, gió nổi mây phun, Trung Châu nhất định không yên ổn, có tuyệt thế cường giả vận chuyển thiên cơ phỏng đoán, tại không lâu tương lai, biến mất vô tận tuế nguyệt tiên đạo, rất có thể lần nữa hàng lâm. Thiên Nam Vũ ánh mắt thâm thúy. Mấy người đồng thời khiếp sợ, có quan hệ thượng cổ tiên đạo thuyết pháp, quá xa xưa rồi, đây là một việc đại sự, bọn hắn không biết Thiên Nam Vũ tại sao lại tự nói với mình, nhưng là mấy người đều tin tưởng, Trung Châu, có lẽ thật sự muốn không yên ổn rồi.